Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Đối Chiến Thiên Vận Tử. Trung, canh, 4, hư không bên trên, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, mặc dù một bên khác bóng người là áo xám Thiên Vận Tử. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn không có để ở trong mắt. Cầu thả mấy chục năm, hắn cũng yên lặng mấy chục năm, giờ phút này đã đột phá, vậy liền hào hào toàn lực đánh một trận đi. Hoạt động phía dưới chính mình gân cốt, Trần Tiểu Minh thể nội nhiệt huyết sôi trào, khí tức quanh người chậm rãi thu liễm ở thể nội, bất quá trong phiến khác, lại là giống như biến thành phàm nhân đồng dạng, tiến lên áo xám Thiên Vận Tử nhướng mày. Cổ biến không kinh sợ đến mức trên mặt xuất hiện một tia động dung. Tiến lên tốc độ không khỏi dừng lại. Trong nội tâm, hắn thế mà theo thời khắc này Trần Tiểu Minh trên thân cảm nhận được uy hiếp. Cái này khiến Thiên Vận Tử không khỏi rất nghi hoặc. Tuy nhiên đây không phải bản thể của hắn, nhưng là thực lực cũng là không yếu. Đối phó toái niết đỉnh phong Trần Tiểu Minh, đầy đủ, chuẩn bị xong chưa? Trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua dừng lại Thiên Vận Tử, Trần Tiểu Minh thu liễm khí tức trong nháy mắt bạo phát. Hào quang màu bạc chiếu rọi hư không, hắc ám hư không bên trong, bị hào quang màu bạc quét qua, giống như hóa vì như mặt trời giữa trưa, sáng chói diệu thế, oanh, một cỗ cực độ kinh khủng bản nguyên khí tức bạo phát. Trần Tiểu Minh quanh thân bị bao phủ tại ngân mang bên trong. Sau lưng hư không nổi lên rung động dữ dội. Từng tầng gợn sóng phía dưới. Một đạo vô cùng to lớn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh như ẩn như hiện. Thiên Vận Tử ngưng thần nhìn lại. Trong lúc mơ hồ dường như thấy được một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ. Một cỗ hàng cổ chi khí tràn ngập. Quanh thân không gian bản nguyên đại đạo khí tức hiện lên. Thiên Vận Tử trong nháy mắt thần sắc kinh hãi. Ngươi là, theo cái kia khổng lồ hư ảnh phía trên. Thiên Vận Tử cảm nhận được bước thứ tư đạp thiên cảnh khí tức. Loại kia cảm giác không có sai. Tuy nhiên bởi vì ngăn cách vô tận thời không, không nhìn thấy hư ảnh bản thể. Thế nhưng lan tràn ra khí tức. Lại là bước thứ tư không thể nghi ngờ. Thậm chí Thiên Vận Tử nội tâm càng có một cái đáng sợ suy đoán. Cái kia cổ thụ bản thể là truyền thuyết kia bên trong bước thứ tư phía trên. Bước thứ năm tồn tại. Ngươi cái gì ngươi? Chuẩn bị tiếp ta một chiêu. Mặc kệ Thiên Vận Tử giờ phút này nghĩ như thế nào. Dù sao đều dẫn động chính mình huyết mạch bản nguyên. Trần Tiểu Minh cũng là lần đầu tiên sử dụng cao cấp huyết mạch bản nguyên chi lực chiến đấu. Một cỗ bàng bạc lực lượng tại trong thân thể chảy xuôi theo. Hiện tại Trần Tiểu Minh có một loại ảo giác. Chính mình dường như có thể nhất quyền đánh nát thương khung đồng dạng. Sau lưng cây liễu hư ảnh bãi động cành. Vô tận hỗn độn chi khí ba đào hung dũng. Từng sợi hàng cổ chi khí lan tràn ra. Dung nhập vào Trần Tiểu Minh nắm tay phải phía trên, ngân sắc quang mang hội tụ, bất quá trong phiến khác, ngưng tụ ra một đạo màu bạc chùm sáng bên trong tản ra khí tức kinh khủng ba động. Ngân sắc quang mang lập lòe, bốn phía hư không vặn vẹo tiêu tan, Trần Tiểu Minh cúi đầu nhìn một cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đối với Thiên Vận Tử nhất quyền đánh ra. Thử giới vô ngã, quanh thân một cỗ thẳng tiến không lùi bá khí ngưng tụ. Trong đôi mắt thế giới tiêu tan, Trần Tiểu Minh ý chí gia trì tại nhất quyền phía trên. Tại quyền đầu vung ra trong nháy mắt, một cỗ đặc biệt khí tức ba động, theo chùm sáng cùng một chỗ, quét ngang hư không mà đi. Chùm sáng nhìn như đi chậm rãi, thực thì đã bóp méo hư không, thiên nhai chỉ xích. Bất quá một cái chớp mắt công phu, liền đi tới Thiên Vận Tử trước mắt. Đây là Thiên Vận Tử trong mắt kinh hãi. Chùm sáng phía trên không gian bản nguyên còn chưa tới gần. cũng đã bắt đầu áp bách lấy hắn. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là cái kia chùm sáng phía trên, càng là có một vệt đặc biệt ý chí. Ý chí đó bá đạo dị thường, muốn đem chính mình sinh sinh theo giữa phiến thiên địa này xóa đi đồng dạng. Hóa, trong miệng gấp quát một tiếng, một chỉ điểm ra, nhất thời nguyên bản bị hào quang màu bạc bao phủ hư ảnh. Giờ phút này vậy mà như là bị một cái cự nhân theo trên không rơi xuống trí thức. Bóng tối vô tận lăn lộn mây tuôn ra, chỉ là nháy mắt, cái này hư không hết thảy, hồn nhiên cải biến, toàn bộ biến thành màu đen. Oanh, vô số kể sát lục chi khí, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về áo xám thiên vận tử ngưng tụ. Cái kia từng đạo sát lục chi khí, giống như từng cái sinh mệnh, giờ phút này ngưng tụ phía dưới, như là vạn xà du tẩu thiên địa, chỉ là trong chớp mắt, theo từng đạo sát lục chi khí dung hợp, tại thiên vận tử trước người, một thanh dài 7 thước, rộng 3 tấc đỏ thẫm chi kiếm, bỗng nhiên xuất hiện, một chút dạng bông như làn khói chi vật, tại kiếm này phía trên phiêu diêu mà ra. Áo xám thiên vận tử không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một kiếm vung ra, nhất thời một trận kinh thiên kiếm rít quật hư không mà lên, hóa thành một đạo màu đỏ hồng quang, thẳng đến trước mắt cái kia nóng rực chùm sáng mà đi. Ông, hư không phát ra từng tiếng ông minh chi thanh, màu đỏ hồng quang cực nhanh, chớp mắt cùng nóng rực chùm sáng đối đụng vào nhau, năng lượng ba động khủng bố bạo phát. Trong lúc nhất thời, chỉnh phiến hư không run rẩy kịch liệt, sóng xung kích quét ngang khắp nơi, giữa hai bên không ngừng giằng co lấy, kinh khủng kiếm ý tùy ý phá hư, ngàn vạn sát lục chi khí phun trào, hướng về chùm sáng phát động thế công, từng đạo sát lục chi khí ngưng tụ thành màu đen tiểu kiếm, liên tục không ngừng đánh thẳng vào, nóng rực chùm sáng phía trên. Ngân sắc quang mang chớp động, tạo thành một mặt không gian chi kính. Kính quang quét qua, ngân sắc quang mang cực nhanh, trên đó phụ thuộc bá đạo ý chí không ngừng phai mờ lấy kiếm mang. Ý chí không ngừng cọ rửa, chùm sáng chỗ hư không bên trên, hào quang màu bạc chiếu rọi phía dưới, lại một mặt không gian chi kính xuất hiện, hư không phảng phất tại trồng lên đồng dạng. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo giống nhau hư không cảnh tượng. Thiên vận tử ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, thần sắc biến đổi, tinh giới trên không hư không bên trong, thế mà không có tung ảnh của mình, dường như không tồn tại đồng dạng. Phía trên hư không chi kính chậm rãi dưới, không gian bản nguyên chi khí tràn ngập bao phủ thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên vận tử phát giác được chính mình không gian bốn phía bị giam cầm lên. Không cách nào đào thoát. Đây là muốn đem ta xóa đi. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra Trần Tiểu Minh ý đồ. Thiên vận tử trong mắt có một tia như có như không sát ý. Vốn là không muốn đắc tội Trần Tiểu Minh sau lưng hư ảnh. Nhưng đối phương muốn đem chính mình cỗ thân thể này xóa đi. Vậy cũng đừng trách hắn. Mở, trong miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thiên vận tử thể nội giống như giải khai phong ấn đồng dạng. Vô biên vô tận sát lục chi khí bảo tàu, không ngừng hướng về sát lục chi kiếm tràn vào mà đi. Màu đỏ sát lục chi kiếm phía trên, càng là nhiều hơn một tia cực hạn hắc mang. Hừ, vô dụng, mắt thấy thiên vận tử thể bên trong sát lục chi khí bảo phát. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, từ vừa mới bắt đầu thiên vận tử không dùng toàn lực thời điểm, liền đã định trước hắn thua, ngẩng đầu nhìn một cái hư không bên trên bao trùm xuống không gian chi kính. Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông tiếp dẫn phía trên hư không. Hợp, nóng rực quang mang nổ bể ra đến. Phía trên hư không thiên địa trong nháy mắt khép lại mà xuống. Hư không ở giữa thiên vận tử không ngừng phóng thích ra sát lục chi khí. sát lục chi kiếm huy động, phát ra từng đạo kinh khủng kiếm mang, chạm tại không gian chi kính phía trên, ngân sắc quang mang chớp động lên, đem tất cả thế công ngăn trở ngăn lại, hư không bắt đầu trồng lên, thiên vận tử thân thể bắt đầu hủy diệt, chỉ là quái dị chính là trời vận con ngược lại là bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh, bình tĩnh trở lại thiên vận tử ngược lại để Trần Tiểu Minh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.